ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 61, Hoàng hậu xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô, Tố Thần Hầu Phủ, bên trong một tòa đại điện cực kỳ hùng vĩ. Mạc Gơ đang báo cáo với Sở Hư chuyện gì đó. Bây giờ Mạc Cơ, vị lâu chủ của Quảng Hàn lâu này, đã triệt để trở thành người hầu của Sở Hư. Đương nhiên, là một người hầu nóng bỏng. Mạc Cơ nhẹ giọng nói. Thế tử, hôm qua thần cơ các bị một vị cường giả thần bí tiêu diệt. Lão Tổ Thiên Cung cảnh trọng thương bỏ chạy. Bốn vị cường giả thần phụ cảnh bỏ mình. Các cường giả khác chết nhiều không đếm được. Rất nhiều quán rượu và phường thị dưới trướng của thần cơ các đều bị quét sạch. Có thể nói là triệt để hủy diệt. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy câu, nhưng mà có thể tưởng tượng, hôm qua rốt cuộc là bạo phát ra một trận chiến thảm liệt cỡ nào. Ồ, lông mày của Sở Hư hơi nhíu, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú mỉm cười. Thần cơ các chính là một cái nhất lưu thế lực của Trung Châu. Thế lực không nhỏ, hơn nữa còn được biết đến như là thế lực thu thập tình báo thiên hạ. Ngoại trừ những siêu cấp thế lực kia, căn tình báo gì của các thế lực khác thì đều có đó. Nhưng mà Sở Hư lại biết rõ, thần cơ các này đã sớm âm thầm đầu nhập vào đại hoàng tử. Những năm gần đây vẫn luôn đang âm thầm thu thập tình báo cho đại hoàng tử. Về phần tại sao Sở Hư lại biết rõ, đó là bởi vì bên trong thần cơ các, đồng dạng là có gián điệp của Quảng Hàn lâu. Mặc dù lâu chủ Mặc Cơ của Quảng Hàn lâu chỉ là thần phủ cảnh đỉnh phong, nhưng mà thế lực của Quảng Hàn lâu lại lớn đến một tình trạng kinh khủng. Dưới trướng có vô số cường giả, thậm chí có vài tôn thiên cung cảnh cung phụng, gián điệp trải rộng tất cả đại thế gia. Nếu mà bàn về nội tình thực lực, thì e rằng không thể so với giám thần tỷ tiểu của đế tộc Cơ thị. Xem ra Hoàng hậu nương nương cũng đã bắt đầu động thủ, và lại lần động thủ này chính là nhằm vào chỗ then chốt, đánh ngay chỗ đau của đại hoàng tử. Không có thần cơ các, đại hoàng tử liền có thể gọi là trở thành một người mù. Đối với thế cục của tất cả đại thế lực đều hoàn toàn mù tịt. Muốn xây dựng lại hệ thống tình báo, e rằng cũng không đơn giản như vậy. Nghĩ đến vị hoàng hậu nương nương ung dung hoa quý, vẫn còn nét trẻ trung đó, trong lòng Sở Hư liền âm thầm cảm khái, quả nhiên có thể là trở thành nữ nhân của một triều sau này. Không phải là đèn đã cạn dầu à? Mạc Cơ nhẹ giọng hỏi. Thế tử, vậy bọn ta phải làm gì? Sở Hư suy tư một lát, thản nhiên nói, không có thần cơ các, đại hoàng tử tất nhiên là muốn tìm người thay thế mới. Khiến cho Thính Phong các chủ động đầu nhập vào đấy. Bất quá đại hoàng tử làm người xưa nay cẩn thận, sẽ không lập tức liền tin tưởng Thính Phong các. Trong những ngày này, để cho Thính Phong các bại lộ một chút gián điệp của các thế lực khác, để lấy được sự tín nhiệm của đại hoàng tử. Thính Phong các cũng là một cái nhất lưu thế lực có thanh danh không nhỏ. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Thính Phong các vậy mà cũng là một cái quân cờ trong tay Sở Hư. Gái nội tình này của Tố Thần Hầu Phủ, quả nhiên là sâu không lường được. Bất quá Sở Hư lại biết rõ, muốn đánh đổ đại hoàng tử, mấu chốt kỳ thật không nằm ở chỗ đại hoàng tử, mà ở chỗ tả tướng phía sau đại hoàng tử. Tả tướng làm người đứng đầu bách quan của triều đình, cây lớn dễ sâu. Muốn đánh đổ tả tướng có thể nói là cực kỳ khó. Xuất thân của tả tướng nghèo hèn, ngay cả một gia tộc nghèo cũng không bằng. Hắn vốn là một tán tu nghèo túng, có chi lớn nhưng không được trọng dụng. Mặc dù năm đó tu vi của tả tướng không kém, tu vi là ngọc đài cảnh, nhưng mà không có sự ủng hộ của thế lực gia tộc nào. Chỉ có thể làm một tên tiểu quan bé nhỏ. Sau khi được Chu Hoàng thưởng thức, một bước lên trời, ngắn ngủi mấy chục năm liền từ một tiểu quan bát phẩm trở thành nhất phẩm tể phủ. Có thể nói là một đời truyền kỳ, cũng là truyền kỳ trong lòng vô số tán tu ở Trung Châu. Phải biết, Đại Chu Thần Triều bây giờ có thể nói là Đại Chu Thần Triều của thế gia môn phiệt. Chức vị then chốt đều bị thế gia cầm giữ. Đây cũng là tai họa ngầm được để lại từ lúc bắt đầu thành lập Đại Chu Lập Triều. Và Thần Triều có không ít thỏa hiệp với rất nhiều tông môn thế gia. Tả tướng có thế đứng sừng sững trên đỉnh triều đình mấy trăm năm. Tất nhiên là bởi vì năng lực mưu lược của hắn cực mạnh. Nhưng mà nguyên nhân cơ bản nhất vẫn là bởi vì hắn một lòng với Chu Hoàng, đạt được sự ủng hộ đắc lực của Chu Hoàng. Chu Hoàng không chỉ có hùng tài vĩ lược, mà còn có chí lớn, không chỉ là muốn tiêu diệt những tông môn cổ lão, ngoan cố chống cự kia của phương ngoại chỉ địa, mà còn muốn chấn chỉnh triều cương, chèn ép thế gia môn phiệt, giành lại quyền về tay thần triều đế tộc, khiến cho đế tộc cơ thị chân chính trở thành chí tôn của toàn bộ thiên hạ, mà tả tướng chính là một cây đao trong tay Chu Hoàng. Tả tướng cầm quyền nhiều năm như vậy, vẫn luôn nâng đỡ tán tu và những gia tộc nghèo, âm thầm chèn ép thế gia môn phiệt. Tứ đại thư viện nổi danh của Trung Châu chính là tả tướng tự tay thành lập nên. Công pháp tu hành của Trung Châu này đều bị thế gia môn phiệt khống chế chặt chẽ, mà tả tướng vì đánh vỡ cục diện này, thành lập tứ đại thư viện, truyền thụ thần thông đạo pháp cho tán tu và đệ tử của các gia tộc nghèo. Sau khi những đệ tử này trưởng thành, tự nhiên là sẽ trở thành người ủng hộ vững chắc nhất của thần triều đế tộc. Mấy trăm năm nay, tả tướng hết lòng lo lắng vì thần triều, lao khổ công cao, bỏ bê tu hành, mà Chu Hoàng vì ban thưởng cho vị lão thần này, dùng một kiện thiên tài chí bảo của đế cung, truyền cho tu vi của tả tướng lên đến thiên cung cảnh. Mặc dù nói tu vi đời này của tả tướng dừng bước ở đây, nhưng lại cũng có được thọ nguyên trên vạn năm. Hiển nhiên là Chu Hoàng cực kỳ coi trọng và hài lòng về tả tướng. Có thể nói tả tướng bị các thế gia môn phiệt khác hận thấu xương, nhưng như cũ là có thể đứng vững ở chức vị tể phụ nhiều năm như vậy, chính là dựa vào sự ủng hộ đắc lực của Chu Hoàng. Chính là dựa vào hắn một lòng với Chu Hoàng, có thể chèn ép thế gia môn phiệt cho Chu Hoàng, là một chút sự việc mà Chu Hoàng không thể đích thân xuất thủ. Bất quá, đây cũng là nhược điểm lớn nhất của tả tướng. Không có sự ủng hộ của thế gia, quyền thế của tả tướng nhìn như vững chắc kia chẳng qua là hão huyền. Không có bao nhiêu người chân chính có thể chịu sai sử của hắn. Ánh mắt của Sở Hư sâu xa, ánh mắt như là vực sâu không thấy đáy, làm cho người ta sợ hãi. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười lạnh. Nhưng nếu như tả tướng không còn một lòng với Chu Hoàng nữa thì sao? Hoặc là nói, Chu Hoàng cảm thấy tả tướng không còn một lòng với hắn nữa. Cách chương.